Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xác định được vị trí của tôi. Cơ thể nó khập khiễng, gập tới gập lui, đến từng bước theo mỗi nhịp tôi đi. Tôi có suy nghĩ, nếu như mình bỏ chạy, nó cũng sẽ chạy theo với tốc độ rất nhanh. Cái xác không hồn này sẽ chẳng biết mệt là gì, rồi nó cũng sẽ giết chết tôi khi tôi kiệt sức. Việc cần làm lúc này là phải thật bình tĩnh tìm ra kế sách. Lùi lại thêm mấy bước, gót chân tôi chạm phải vật gì đó. Tôi nhìn xuống, hóa ra là thanh gỗ gác hòm. Đây rồi, chính thứ này sẽ giúp tôi chống lại kẻ đang muốn hãm hại tôi. Nhanh tay cầm thanh gỗ lên, mồm tôi quát to. Xuống địa ngục đi đồ ma quỷ. Tôi dùng sức quật thật mạnh thanh gỗ về phía xác em gái anh Lộc. Nhưng ngay sau đó, bàn tay nó đã chộp lấy thanh gỗ trước khi chạm vào người. Nó vung tay để ngược thanh gỗ về phía tôi. Bốp, thứ ấy đập thẳng vào trán tôi một phát đau điếng. Tôi choáng váng, ngã rầm xuống đất, chỉ còn thấy những đốm đen lập lòe trước mắt. Không để tôi có thời gian đứng dậy, cái xác mất đầu ấy nhảy ao tới tôi. Gối chân nó ấn chặt lên bụng tôi. Tay nó nhấn mạnh lên trán chỗ tôi vừa bị thương. Cảm giác đau đớn đến mức tôi chỉ có thể gào lên. Tuy chỉ mang hình hài của đứa trẻ, nhưng nó mạnh và nặng đến khó tưởng tượng. Tôi vùng vẫy hai tay, chứ chẳng gượng dậy được nữa. Nó bấu chặt mảnh thủy tinh vỡ tới mức thứ ấy ghim vào sâu trong lòng bàn tay. Nó đưa đến trước cổ tôi như muốn cắt cổ. Dùng hết sức bình sinh, tôi dùng tay chặn hành động của nó lại. Ôi, cơ thể của nó lạnh đến mức khiến tay tôi như muốn tê cóng. Những thứ chất lỏng tanh hôi như máu đặc vẫn cứ nhỏ nhiều xuống áo tôi. Mảnh thủy tinh bén ngọt ngày càng gần cổ tôi hơn. Tôi nghiến răng gồng sức để chặn nó lại. Nhưng không thể, thứ ấy đang cắt phần ra ngoài. Máu bắt đầu ứa ra, cảm giác đau rát ập tới. Tôi nhắm chặt mắt lại, thét gào trong tuyệt vọng. Chợt, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên. Lập tức cái xác dừng lại, nó bất ngờ ngã nhào lên tôi. Thấy nó bất động, mùi tanh hôi của xác chết xông khắp mũi. Tôi đẩy vội nó qua một bên, kinh chết đi được. Trên lưng nó, một mảnh gỗ nhọn chẳng biết ở đâu đã cắm sâu vào. Có lẽ, chính thứ này đã khiến nó bị triệt hạ. Thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi hột, tôi từ từ ngồi dậy. Tôi giật mình, một cô gái mặc áo trắng đang đứng trước mặt. Tôi nhận ra đây chính là tiểu thư. Tôi buột miệng hỏi, là em đã cứu anh? Chiếc quan tài đang đứng bất ngờ ngã xuống. Cánh cửa chính mở phăng ra, giọng người con gái ấy vang lên. Ra khỏi đây nhanh lên, em có nhiều chuyện cần phải nói. Chúng tôi đi cùng nhau giữa đêm trời hoang vu. Người con gái bên cạnh cứ ẩn ẩn hiện hiện như bóng ma. Giờ thì tôi đã biết, cô bé tôi gọi là tiểu thư, chắc chắn không phải người bình thường. Mặc dù ấp úng, nhưng tôi đánh liều hỏi. Rốt cuộc thì em là ai? Cô gái ấy dừng lại. Em không nhớ, anh có biết không? Tôi bật cười. Em sao vậy? Anh đâu phải người ở thị trấn này. Vậy anh có phải người của cậu họ và cô bá Xuân? Tôi bối rối. Em đang nói gì thế? Anh chẳng hiểu gì. Nếu vậy, anh phải đi tìm cô bá Xuân. Chỉ có cô ta mới giải được trùng tang và quỷ ấn. Anh phải cho cô ta biết, cậu họ đã bị sát hại rồi. Trong đầu tôi bỗng hình dung được vấn đề. Cậu họ, có phải thầy giải độc đã đến thị trấn này khi chuyện vừa mới bắt đầu? Phải. À mà cô bà Xuân ở đâu? Cô bé đang đi cạnh tôi bỗng có chút ngập ngừng trong câu từ. Trông cô ta như đang phải suy nghĩ trước khi nói ra. Em không rõ, nhưng có một cánh cổng màu đỏ. Nếu đi qua đó, anh sẽ gặp được cô. Anh có thể nhờ ai đó đi thay cũng được. Anh phải mau chóng. Chỉ còn một người nữa thôi, tả mẫu sẽ trùng sinh. Tôi đã cố gắng hiểu những gì mà tiểu thư nói. Mặc dù rất mông lung, nhưng cũng phần nào đoán ra. Mối nguy cho thị trấn này đã sắp đến ngày chín muồi. Mà anh quên chưa cảm ơn em, vì đã giúp anh giữ mạng đến hai lần. Không cần phải khách sáo đâu. Nếu hôm ấy anh không nhận hài cho em, chắc hôm nay em đã không còn ở đây. Em phải cảm ơn anh mới phải. Tôi bụng miệng cười. Chỉ là đôi hài thôi mà. Bộ nó mắc tiền lắm sao? Cô gái ấy lắc đầu. Chiếc hài ấy giữ em ở lại. Tôi ngạc nhiên. Cô ấy nói tiếp. Dù sao thì em vẫn còn nợ anh nhiều. Ta vẫn còn nợ nhau nhiều. Bước đến bụi tre gần tới nhà. Tôi cười. Em sẽ vào nhà cùng anh chứ? Em đã ở đó rất lâu rồi. Tôi thắc mắc. Ý em là sao? Em có quan hệ với nhà cô Liên hả? Em không còn nhớ gì, nên anh đừng hỏi nữa. Vậy em có nhớ tên của em không? Không, anh gọi em là gì cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net